Bạch Minh Châu nhìn thấy bóng lưng ở phía trước thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù Ôn Mặc Ngôn gầy yếu nhưng chiều cao cũng không phải là kém, anh ít nhất cũng cao đến 1m82. Đột nhiên đứng trước mặt cô còn phải ngước đầu nhìn. Đến tầng cuối cùng, mọi người lần lượt ra ngoài. Lý Hải Long đã đến đợi trước cửa chung cư, nhìn thấy Bạch Minh Châu thì lập tức tiến lên đón. Đi thôi, được, hai người cùng lên xe, Lý Hải Long còn ga lăng mở cửa xe cho Bạch Minh Châu. Ôn Mặc Ngôn nhìn thấy cảnh tượng đó thì tự nhiên hiểu ra. Bạch Minh Châu trang điểm đẹp như vậy hóa ra là để đi hẹn hò. Lần trước cô uống say, không phải nói người đàn ông cô thích không thích cô sao? Vậy người đàn ông kia là ai? Ôn Mặc Ngôn cảm thấy khó hiểu nhưng dù sao đó cũng không phải là chuyện của mình nên anh cũng không quan tâm quá nhiều. Ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe đi xa, không hiểu vì sao trong lòng anh đột nhiên cảm thấy không vui. Cái cảm giác đó cứ trào dâng trong lòng, nó đến đột ngột khiến anh không biết nguyên nhân là gì. Chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh thì anh mới hoàn hồn lại. Bạch Minh Châu về rất muộn, căn chung cư này cái gì cũng tốt nhưng chỉ có điều là hiệu quả cách âm không tốt lắm. Tiếng đóng mở cửa ở nhà bên cạnh Ôn Mặc Ngôn có thể nghe thấy rõ mồn một. Ôn Mặc Ngôn nhìn đồng hồ, 11 giờ, rất muộn rồi. Từ lúc 8 giờ ăn cơm tối xong, anh đều ngồi đó đọc sách. Đọc mãi đến 11 giờ thì thấy bất an trong lòng, mùi hương Bắc Hà cũng khóng đờ khiến anh an thán, mai cho rén khi có tiếng mo của tu nha bén canh chuyên sang thì anh mói cám thay yến tám phán nào. Dù sao anh và bác Minh cháu xin la hàng xóm, đu rồng nhén quan tám mót chút rén chuén gì về cua có. Dù sao có cụ in la mót có gái, lai con ó mót mình ó giấy, anh la mót ngói gian óng rua mong nhén phai quan tám chám sóc có mót chút. Ón mắt ngón gán sách lai, bay gì, anh mói chiêu vé phóng ngú. Ngày hóm sau, anh ve biết thu tham co, góc chuyện audio.com. C6 co song ó giấy rát hóp, húa trúc linh cúng rát hóp nén hai ngói cung dóc chi ém phong ben, cung sáng tao ra nhúng món án dóc la. Còn có sáu thanh trung thi luôn luôn trong vai chốt bác án thú gió. Nè ú nhu ngon thi bon ho xe án thém mót ít, còn nè ú nhu khóng ngon, bon ho nhát gai ơ ết xé khóng gióng rén. Húa trúc linh con làm cho húa thanh trung mót bộ an dinh đu óng, các loài món án ché con dáng nghêu, chóng vua điệp lai vi ra ngon mi éng, thát su rát kích thích vi giác. Có dáng giáo trinh và anh len chén mang, cũng có khóng ít ngoa lai và chia xe, xem ra cúng rát thanh cóng. Bón mắc ngón rén giói sao, thú món bánh kem trái cái này của tói gì. Ngon lắm, kem bò nén ham luông đu óng tháp, C6 có cùng án máy cái giói dây. Cám on, bón mắc ngón ném thú, mót cách, dúng la rát ngon. C6 có hình nhu béo len roi, có ngóc của cháu hình nhu chó nén xa bốn u si giói, sao lai biến thành giáo heo váy. C6 có nói chuyến rát sắc bén, bón mắc ngón sau hó vì bi chính cháu gái của Minh coi thô ong. Cháu không thể cho cậu chút thể diện nào sao, cách trương.